Sắt Trá Phong Vân, chương 400, hủy diệt ma nhãn, hạ, góc truyện audio.com, ra đầu Thiết Khắc mát lạnh, bản năng hét to. Hủy diệt ma nhãn, đúng vậy, chính là nó, hủy diệt ma nhãn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngửa đầu, mái tóc đen dài bay trong gió, chậm rãi quay đầu lại bày ra khuôn mặt tuyệt trần và nụ cười cao cao tại thượng. Hủy diệt ma nhãn cao quý, như thế nào, bây giờ làm phi tử tương lai của ta thì ta cho ngươi sống. Phi tử, Đoạn Phong bất nhị rung động trước uy lực của hủy diệt ma nhãn giờ chuyển thành buồn cười. Công chúa của vương triều Lộ Tây Pháp ma tộc muốn Thiết Khắc làm phi tử của nàng. Ý cười dâng lên đáy mắt rồi tan biến ngay. Đoạn Phong bất nhị cảnh giác nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nữ nhân ma tộc này quá mạnh, cho dù càn kình bò ra từ hạt cát hồi phục đến đỉnh cao cũng vô dụng. Không cần hủy diệt ma nhãn, chỉ tính thực lực phục ma cửu chiến cũng đủ càn quét chỗ này. Ủa, mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chuyển đến hạt cát sôi sục trên đầu càn kình. Lạ thật, mới nãy sức nóng lửa của hủy diệt ma nhãn hình như bị hút đi khá nhiều, bên dưới chôn cái gì vậy? Nóng, nóng, càn kình cảm giác trên người chỗ nào có lỗ hổng là nơi đó phun trào dòng khí cực nóng. Mới nãy mặt đất bỗng chuyển đến sức nóng kỳ dị, không phải nhiệt lưu bình thường, không chỉ là nóng, nhiệt lưu cực kỳ quái dị khó tả. Sức nóng của hủy diệt ma nhãn, ma tộc đột nhiên xuất hiện có hủy diệt ma nhãn. Đây là khí nóng do hủy diệt ma nhãn mang đến, càn kình cảm giác đả thiết hô hấp pháp trong tử khiếu tử mạch vào khoảnh khắc này dường như càng hoạt bát, cắn nuốt những sức nóng này rồi lại phun ra, hơi khác với nhiệt lưu vốn có trong hủy diệt ma nhãn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ra tay trọng thương Thiết Khắc thức tỉnh chiến thân đọa lạc thiên sứ nhị giai, một kích giết chết Sa Hạt Vương ma thú ngũ giai, từ đầu đến cuối chưa dốc hết sức. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bình tĩnh nhìn bốn phía, nói. Hôm nay cổ hoang Sa Hải thật sự rất náo nhiệt, còn có người đến. Như thế nào, các ngươi muốn trốn đến bao giờ? Trong gió cát vần vũ vang lên tiếng vỗ tay chậm rãi mà có tiết tấu. Càn Vô Thiên hóa thành chiến thân huyết mạch tinh linh vương chậm rãi bước ra từ cát vàng, tóc dài màu vàng kim bay theo gió phối hợp với vóc dáng thon dài rất là tiêu sái. Cát bay tán loạn, nhẹ nhàng vườn quanh Càn Vô Thiên như gặp phải thân nhân, cát không bay loạn nữa, lấp lánh ánh sáng thổ nguyên tố. Sáu huyết mạch trung cực thức tỉnh mạnh nhất đều có năng lực đấu ma song tu. Không biết người có đệ tử mạnh nhất là ai, nhưng có thể sử dụng ma pháp lên đến tầng nghệ thuật thì chỉ có huyết mạch tinh linh vương của chân sách Hoàng Triều và huyết mạch đọa lạc thiên sứ của ma tộc. Hôm nay hai truyền nhân Hải Thanh Nhi mạnh nhất có thể nâng ma pháp lên tầng nghệ thuật gặp nhau trong cổ hoang Sa Hải. Hủy diệt ma nhãn, thật sự không tệ. Ngón trỏ Càn Vô Thiên nhẹ gõ trán mình. Vạn pháp thần nhãn của ta chưa thức tỉnh, nếu không thì thật muốn xem là hủy diệt ma nhãn của ngươi mạnh hay vạn pháp thần nhãn của huyết mạch tinh linh vương ta càng mạnh. À, đây chính là chiến sĩ của gia tộc huyết mạch tinh linh vương sao? Có thể trong trạng thái chiến thân huyết mạch lợi dụng nguyên tố ma pháp che giấu tung tích của mình, rất giỏi. Đôi mắt hẹp dài của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lóe ánh sáng vui vẻ nhìn thấy con mồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh giá Càn Vô Thiên, nói. Nếu ngươi không có vạn pháp thần nhãn thì chắc không phải là Càn Vô song. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng được gặp mặt. Góc truyện audio.com, Càn Vô song, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chưa dứt lời đã lắc người rời khỏi chỗ, một cây gai to do hạt cát tổ thành bỗng chui lên từ chỗ nàng đứng. Khi bãi cát trồi lên cây gai thứ nhất thì đường Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thụt lùi bỗng có từng cây gai do hạt cát tổ thành trồi lên. Chúng nó như thảm màu đỏ trải dài cứ truy kích Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ma pháp thuấn phát nhưng lại không phải là ma pháp thuấn phát. Càn Vô Thiên nắm chặt trường kiếm, vỏ kiếm khảm năm bảo thạch màu xanh dao động từng vòng sóng gợn ma pháp biểu hiện ra đây là một ma đạo khí rất đặc sắc. Trong Sa Hạt vang tiếng quát to, to gan, một bóng đen nhanh chóng bay ra, lăng không vỗ một trường vào Càn Vô Thiên. Đấu khí đen trong một thoáng như bao phủ cả người Càn Vô Thiên vào trong. Muốn chết, hạt cát vàng sau lưng Càn Vô Thiên bắn lên cao, Càn Vô Trần cầm kiếm to vạch một bóng sáng choang, kiếm phong chỉ hướng cường giả đột kích. Đấu khí bùng phát từ kiếm to vạch một đường hụt trên không trung, không bị thương kẻ đánh lén. Cánh rơi bỗng mở trên bầu trời, thân thể ma tộc xoay một vòng trên không trung bay về phía Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Khóe mắt Thiết Khắc liên tục co giật. Ma võ sĩ huyết mạch huyết bức trong 10 ma võ sĩ huyết mạch của ma tộc bởi vì đến đi cực nhanh nên bị người gọi là ảnh ma. Ha ha ha ha ha ha, tiểu đệ đệ, ta nói ngươi không bằng Càn Vô song đã làm ngươi tức giận đến vậy sao? Không để ý đến ngắm ma pháp yêu nhã, thật là thô bạo quá, đó mà là nghệ thuật ma pháp gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thụt lùi, che miệng cười duyên làm ngực run run. Đệ tỷ dạy cho ngươi cái gì là nghệ thuật ma pháp? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc vòng tay điêu khắc tinh mỹ trên cổ tay. Cái bóng dưới chân Càn Vô Thiên mấp máy biến thành cái miệng to nuốt gã. Càn Vô Thiên trào phúng, lực lượng hắc ám yếu ớt, thanh kiếm trong tay Càn Vô Thiên lại tỏa vòng sóng gợn ma pháp, ánh mặt trời như tập trung lại đụng vào ma pháp hắc ám khuếch tán dưới chân gã. Bùm, ma pháp hắc ám như bọt bong bóng bị đâm bể trước mắt biến mất. Cùng lúc đó, lộ tây pháp Lưu Thủy lắc người vọt hướng Thiết Khắc. Những tên này là người ta muốn giết mà ngươi dám ra tay. Càn Vô Thiên lắc người, trường kiếm rút khỏi vỏ tựa như rồng ngâm, kiếm ý thẳng hướng cổ Đoạn Phong Bất Nhị. Kiếm chưa đến đã hóa thành mấy chục bóng kiếm bao phủ Đoạn Phong Bất Nhị. Giết người, nhân tố nào không ổn định trong chiến đấu đều phải tiêu trừ trước tiên. Bàn tay lộ tây pháp Lưu Thủy lật lại bóp cổ Thiết Khắc, phải tiêu trừ tất cả nhân tố bất ổn trước hết. Người Càn gia không dễ đối phó, tuy thực lực chỉ có phục ma ngũ chiến nhưng không ai dám bảo đảm gã có năng lực giữ mạng quái dị nào không. Trong đại chiến thật sự nhiều lần lặp lại tình cảnh hai cường giả liều mạng trọng thương, một người vốn bất lực đứng ngoài không thể ảnh gì, dưới tình huống này lại quyết định hướng đi thắng bại của chiến đấu. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã tìm đến Thiết Khắc, nam nhân này không muốn làm phi tử của nàng thì giết chết rồi tặng cho thái tử ngu ngốc kia, bây giờ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia càng có giá trị hơn. Chiến trường biến hóa quá nhanh. Thiết Khắc bị trọng thương, muốn phát ra sức mạnh còn khó. Đoạn Phong Bất Nhị kéo Thiết Khắc lại, trường thương quét trước mặt. Cách trương,